Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là bởi vì phạm vi còn hơi nhỏ, đến mức mấy ngàn tu sĩ chen tại trong đó, rất dễ dàng liền sẽ bởi vì phát hiện nào đó một gốc linh thảo. Bộc phát kịch liệt xung đột, ba người bọn hắn chiến đấu đường khẩu, chủ yếu phụ trách liền là chiến đấu, đồng thời bảo hộ một chút trong bang như dược đường, quạng đường nhỏ yếu tu sĩ. La Nhĩ Đa cảnh giới tuy thấp, nhưng đối dược thảo rất có kiến thức. Hắn phát hiện một gốc nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế là niên hạn qua 500 bậc 2 linh thảo, mà lại là đối trúc cơ rất có ích lợi thảo dược. Nhưng gốc kia thảo dược, lúc ấy tại Huyền Nhất hội địa bàn bên trên, vì thế hắn liên lạc thúc thúc La Vô Địch, hai người thừa dịp bóng đêm, vụng trộm đi ngắt lấy, nhưng là lại bị lưu tại kia mảnh đất trên bàn Huyền Nhất hội tu sĩ phát hiện. Một trận chiến đấu, không thể tránh được, La Nhĩ Đa tại chỗ tử vong, La Vô Địch mang theo bậc 2 linh thảo chạy trốn. Đáng tiếc là, còn chưa kịp trốn về Phá Sơn Bang doanh địa, liền bị một đám tán tu cộng thêm Huyền Nhất hội tu sĩ chính diện giáp công. Có trợ giúp trúc cơ bậc 2 linh thảo a, ai không đỏ mắt, tại chỗ, La Vô Địch liền bị đám người vây công, sống sờ sờ oanh bạo. Nghe sự tình ngọn nguồn, La Trần lại có chút không thể tưởng tượng, La Nhĩ Đa đối dược thảo có chút quen thuộc. Trong này, nhiều nhiều ít ít cũng có công lao của ta đi. Tại hắn một năm này chủ đạo dưới, đan đường công việc bên trong tu sĩ, luyện đan không học được bao nhiêu, nhưng một ít chuyên nghiệp kỹ năng lại là từng cái đều hết sức quen thuộc, nhất là một đám dược đồ, không chỉ có muốn am hiểu xử lý đơn độc loại nào đó vật liệu, còn muốn đọc thuộc lòng, bách thảo đồ phổ, cái này La Nhĩ Đa, bình thường bất cần đời, không nghĩ tới thật đúng là học được vài thứ, lúc ấy thiên công đoạt linh trận còn không thu co lại a. Mễ bang chủ không điểm thuyết pháp, Tằng Vấn cười nhạo một tiếng, có thể có cái gì thuyết pháp, nói cho cùng là La Vô Địch hai thúc cháu, muốn nuốt một mình kia bậc 2 linh thảo, cho nên vụng trộm đi ngắt lấy, đối với di tích chi tranh. Mễ Thúc Hoa đã sớm ban bố quy củ, Phá Sơn Bang báo đoàn hành động bất kỳ cái gì thu hoạch có thể lưu lại 3 thành. Còn lại 7 thành, đều phải giao cho trong bang, trở về sau, lại nhìn tình huống phân phối, ban thưởng, không cần nghĩ, bậc 2 linh thảo, một khi đưa trước đi, khả năng rất lớn liền cùng La Vô Địch không có bất cứ quan hệ nào. Mễ lão đầu lúc ấy tâm cũng không tại những linh thảo này phía trên. Vì thế chỉ là đơn giản răn dạy vài câu, giết 1-2 cái không có ý nghĩa tán tu, liền làm qua loa, được rồi, trò chuyện những thứ này làm gì. Lại nói mấy lần, ta cả một đời đều muốn làm ác mộng, La Trần bĩu môi, đại ca, không đến mức đi, thôi đi, ngươi không trải qua loại kia mở mắt nhắm mắt đều là pháp khí đối oanh tràng cảnh. Đương nhiên lý giải không được tâm tình của ta, Tằng Vấn chép miệng một cái, duỗi ra tay, đừng nói nữa, mau lại đây mấy viên trúng rượu hoàn, ta phải đi thiên hương lâu, buông lòng một chút, mấy viên trúng rượu hoàn mà thôi, La Trần cũng không để trong lòng, lấy ra 3 viên thượng phẩm trúng rượu hoàn, La Trần thuận miệng cười nói, ngươi không phải cải tà quy chính. Muốn thành gia lập nghiệp sao, làm sao còn muốn đi thiên hương lâu a? Hoa nhà nào có hoa dại hương a? Tằng Vấn đắc ý thu lên trúng rượu hoàn, liền muốn rời đi, cất bước thời điểm, hắn ngừng tạm, quay đầu nói, gần nhất chú ý một chút, chúng ta giúp trong núi nhân thủ tổn thất rất lớn, chưa chừng thế lực khác có ý tưởng, dù sao, người bình thường xuất nhập đều phải cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền chạy như một làn khói, còn lại La Trần ngồi tại chỗ, vuốt cằm, như có điều suy nghĩ, Phá Sơn Bang tổn thất rất lớn, La Trần ban đầu không có cái gì khái niệm. Nhưng theo mấy ngày kế tiếp, trong bang một chút tu sĩ lục tục ngo ngoe trở về. Hắn mới ý thức tới, tổn thất lớn đến trình độ nào, đi 6 cái đường chủ, trọn vẹn chết mất 2 cái, La Vô Địch, quạng đường mới nhậm chức Trương Sĩ Tòng. 2 cái này, thi thể đều không chuyển về đến, tam đại chiến đấu đường khẩu, ngoại trừ Tằng Vấn đem đại bộ phận thủ hạ mang về bên ngoài. La Vô Địch chỗ cái kia đường khẩu cơ hồ toàn quân bị diệt. Một cái khác đường chủ Dương Uy, cũng là trọng thương mà về, thủ hạ của hắn, cũng tổn thất hơn phân nửa. Ngược lại là người cô đơn thú đường đường chủ Kha Nguyệt Lâm, hoàn chỉnh hoàn mỹ trở về, nghe nói thu hoạch tương đối khá. Mặt khác, liên quan đến lên núi dược đường, quạng đường tu sĩ cũng gãy tổn hại hơn phân nửa, nhất là quạng đường, tại trận pháp co vào đóng chặt về sau, không có đường chủ dẫn đầu, nguyên bản khai thác có được một chút kỳ quạng, ngược lại rước lấy rất nhiều tán tu ngấp nghé. Theo lý thuyết, Phá Sơn Bang tốt xấu là đại bang phái, tu sĩ số lượng rất nhiều, bão đoàn phía dưới người bình thường cũng không dám trêu chọc. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này có can đảm lên núi đánh cược một lần tán tu. Phần lớn đều rất có thực lực, bản thổ cao thủ, luận đạo đài khách quen, ngoại lai quá giang long, tại những cao thủ này dẫn đầu dưới, thường thường ai kêu lên một tiếng, trúc cơ linh vật, liền là nhất hô bách ứng, quần hùng vây công mà lên, người đông thế mạnh quạng đường, ngược lại thành mục tiêu công kích. Trên thực tế, không chỉ là Phá Sơn Bang, liền ngay cả Huyền Nhất hội, đều tổn thất nghiêm trọng, vốn chỉ là cái mới phát bang phái, dù là phía sau có ngũ đại trúc cơ gia tộc ủng hộ. Nhưng nói toạc lớn ngày, nội tình đều không đủ. Có lẽ gia tộc đệ tử thực lực không tầm thường, nhưng số lượng không đủ, cùng Phá Sơn Bang cứng đối cứng tới mấy lần về sau. Cũng có chút lùi bước, về sau thú triều bộc phát về sau, đào vong quá trình bên trong, cũng thực không ít bị những cái kia gan to bằng trời tán tu ăn cướp. Nghĩ đến loại kia đi đường đi được thật tốt, đột nhiên lớn một bồng phi kiếm bay tới, phù triện che ngợp bầu trời nện xuống đến, cạm bẫy trận pháp khắp nơi đều là tràng cảnh, La Trần liền không khỏi may mắn, may mà ta không đi lội lần này vũng nước đục, ở nhà trạch lấy luyện đan tốt bao nhiêu a. Không có việc gì đi trong thành dạo chơi cửa hàng, lại đi chợ đen đập điểm lưu hành một thời đặc sắc tư nguyên. Bên người còn có cái đại mỹ cô nàng cùng một chỗ đập đậu tiên nói chuyện phiếm. Ban đêm luyện một chút công, đi thâm sơn rừng hoang tìm kiếm hiểm, hít thở một chút không khí mới mẻ, đây mới là bình thường tu tiên sinh hoạt mà. Nào giống những tu sĩ này, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hừ, khinh thường vì đó, đúng rồi, ta Vương ca đâu, báo cáo tình huống tiểu đệ, hai tay mở ra, ta không biết a. Vương Uyên biến mất, làm Phá Sơn Bang tu sĩ từng cái mang theo thất lạc. Bi thương, sợ hãi, hay là hưng phấn, vui vẻ, kích động chờ thần thái trở về phường thị về sau. La Trần thình lình phát hiện, Vương Uyên vẫn không có trở về. Hắn biết rõ, giao đường cũng tham dự di tích chi tranh, nhưng những cái kia giao đường tu sĩ, cũng top 5 top 3 trở về, lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy Vương Uyên. Không hiểu, La Trần trong lòng có một tia lo lắng, Vương Uyên là hắn là số không nhiều hảo hữu, vẫn là loại kia có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương đồng bạn. Nếu như đối phương có cái gì bất chắc, trong lòng không dễ chịu không nói, ngay cả hắn tại Phá Sơn Bang một đường hướng lên tình thế. Tất nhiên cũng muốn gặp to lớn đả kích, bất quá La Trần cái này lo lắng. Tại sau ba ngày, liền tan thành mây khói, lúc đêm khuya vắng người, La Trần một thân một mình, trên mặt vui mừng từ phòng đan đi ra, trải qua mấy lần thất bại về sau, nhiên huyết đan lại thành công một lò, độ thuần thục cũng tới đến 20/100, hiện tại Đại Hà Phường đột nhiên trở về nhiều như vậy tu sĩ. Những này người còn sống sót. Trên tay nhiều nhiều ít ít đều có chút thu hoạch, trong lúc nhất thời, Đại Hà Phường không chỉ có không có suy yếu, ngược lại bày biện ra một cỗ bệnh trạng phồn vinh phía dưới, hỗn loạn cũng đang không ngừng tăng lên. La Trần không thích loại cục diện này, nhưng hắn luyện chế nhiên huyết đan, lại cực kỳ thích hợp loại cục diện này, lại độ một nhóm, liền có thể cầm đi chợ đen bán. Bất quá lần này, có thể thử một chút kia bốn cái tiểu hắc thành phố. La Trần trong lòng tính toán những vật này, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, đầu hạ trăng sáng, dọc theo thung lũng vách đá. Đem ánh sáng huy nghiêng nghiêng rải vào đan đường bên trong. Một thân ảnh, an vị tại ở gần vách tường âm ảnh kia một bên. Nếu không phải ánh mắt tốt, La Trần trong chốc lát kém chút không phát hiện đối phương. Trông thấy La Trần, đạo thân ảnh kia giơ tay lên bên trong hồ lô rượu. Uống một ngụm, huyết tinh, vẻn vẹn chỉ là ngồi tại đối diện, La Trần đã nghe đến một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi. Phảng phất đối diện không phải người, mà là một đầu khát máu mãnh thú, đón cặp kia tràn đầy tang thương con ngươi, La Trần tỉ mỉ dò xét đối phương. Không nhìn thấy cái gì thương thế, ngược lại lộ ở bên ngoài làn da, càng phát ra óng ánh trắng nõn, trắng đến La Trần cũng hoài nghi đối phương có phải hay không Vương Uyên. Hay a, làm sao không uống, đây chính là ta từ một đầu kim minh linh hầu trong hang ổ. Đoạt ra tới hầu nhi tử, đối luyện khí tu hành rất có ích, La Trần nhìn xem chén bên trong óng ánh sáng long lanh. Tựa như vàng hòa tan mà thành linh tử, đành phải nuốt ngụm nước bọt, kia linh khí nồng nặc, hoàn toàn chính xác để người sợ hãi than, đem nó uống một hơi cạn sạch về sau. La Trần chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, trong cơ thể linh lực đều có sao động sôi trào cảm giác. Vương ca, ngươi luyện khí 9 tầng rồi. Vương Uyên khẽ cười một tiếng. Ha ha, ngươi ngược lại là thật là tinh mắt. La Trần phát hiện, Vương Uyên hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, lấy trước nói chuyện phiếm. Cái nào có nhiều như vậy ý cười, thu hoạch rất lớn sao? Vương Uyên cảm khái nói, tạm được, chỉ ít đến luyện khí viên mãn tu hành tư nguyên là không thiếu. Lời này vừa nói ra, La Trần không khỏi trong lòng chấn kinh, lần này lên núi. Vương Uyên không chỉ có từ luyện khí 8 tầng đã tăng tới luyện khí 9 tầng, liền ngay cả đến luyện khí viên mãn tu hành tư nguyên, đều kiếm đến, hắn đến cùng thu hoạch nhiều ít, tối nay tới nơi này, là có nhiều thứ, muốn cho ngươi, La Trần giật mình trong lòng, cái gì, đồ tốt còn muốn lấy huynh đệ, một cái túi đựng đồ, trực tiếp đẩy lên La Trần trước mặt, La Trần bán tín bán nghi tiếp nhận túi chữ vật, phía trên không có bất kỳ cái gì linh lực ấn ký, cũng đã bị Vương Uyên tiêu trừ, so sánh trúc cơ tu sĩ linh thức ấn ký. Luyện khí tu sĩ linh lực ấn ký là tốt nhất thanh trừ. Cảnh giới cao một chút, một vòng liền rơi, cảnh giới thấp một chút, cũng có thể chậm rãi tốn thời gian làm hao mòn. Hoặc, cái này túi chữ vật dung tích vẫn còn lớn, đến có 3 mét khối đi. La Trần trên tay túi chữ vật cũng không ít, mặc kệ là ban sơ một cái kia, vẫn là về sau từ những cái kia cướp tu trong tay tịch thu được. Nhưng trên cơ bản tất cả đều là một phương dung tích cơ sở nhất túi chữ vật. Loại đồ chơi này, vạn bảo lâu yết giá cực cao, động một tí một vạn linh thạch, nhưng ở trên chợ đen chỉ cần không sợ phiền phức, tốn 1.800 linh thạch, liền có thể mua được. Chân chính quý túi chữ vật, đều là những cái kia lớn dung tích, ngươi phải thích, kia túi đựng đồ này cũng đưa ngươi. Vương Uyên vừa cười vừa nói, hào phóng như vậy a. La Trần đắc ý thưởng thức túi chữ vật, sau đó từ bên trong lấy ra đồ vật, không nhiều, liền một cái hồ lô, một cái bậc một hạ phẩm pháp khí thôn ba nạp hải hồ. Vặn ra nắp hồ lô tử, nồng đậm mùi rượu từ từ bay ra, La Trần vừa rồi uống một ngụm, đã biết loại rượu này là Kim Minh Linh Hầu sản xuất hầu nhi tử. Hiệu quả phi phàm, như thế một bình, cầm đi bán, chí ít cũng phải trên ngàn linh thạch, không hổ là ta Vương ca, hào phóng vô cùng. La Trần đắc ý lại mở ra một cái khác pháp khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là mở cái lỗ hổng, hắn sắc mặt liền tức thời kịch biến, lập tức đem pháp khí đóng lại. Dù vậy, đan đường bên trong đã tràn lan ra một cỗ thuần mỹ hương thơm, chính muốn làm lòng người thần chấn động hương vị. La Trần nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hô nói, Vương ca, ngươi điên rồi. Chương 169, trên trăm tính mệnh tận tan một bình bên trong. Trúc cơ đan muốn không? Thôn ba nạp hải hồ bên trong chứa cơ hồ một bồn nhỏ huyết dịch, là máu người, hơn nữa còn là tu sĩ tinh huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa nồng đậm vô cùng khí huyết linh lực, chính là đến tu sĩ không ngừng phá cảnh về sau, bởi vì thoát thai hoán cốt mang tới tiên thiên chi khí, mỗi một giọt đều tinh hồng trong suốt, phảng phất như huyết bồ đề đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, một cái luyện khí tán tu nhiều nhất bất quá có thể đề luyện ra 10 giọt tinh huyết, nhiều liền muốn thương tới bản nguyên, trung thân không cách nào tiến lên trước một bước. Nếu như không quan tâm, cưỡng ép rút ra, số lượng này cũng bất quá gia tăng đến 20-30 giọt mà thôi. Nhưng thôn ba nạp hải hồ bên trong, thế nhưng là có trọn vẹn một bồn nhỏ, La Trần khó có thể tưởng tượng, Vương Uyên đến cùng là giết nhiều ít tu sĩ, mới góp đủ cái này một bồn nhỏ tu sĩ tinh huyết. Đối mặt La Trần chấn kinh, Vương Uyên nhếch miệng mỉm cười, trời cho không lấy, tất thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ hắn ương, may mắn gặp dịp, có một số việc, nên làm vẫn là phải làm, không phải có lẽ ta liền sẽ hối hận cả một đời. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng thật làm như thế, lại muốn hạ bao lớn nhẫn tâm, giết người đoạt bảo, không quan trọng, đông hoang tu tiên giới mỗi ngày đều sẽ phát sinh những chuyện này. Nhưng dính đến rút ra tu sĩ tinh huyết, đây đã là ma đạo thủ đoạn, một khi bị phát hiện, vậy sẽ phải đứng trước chính đạo tông môn truy nã truy sát. Mà lại, thu thập nhiều như vậy tinh huyết, cần trải qua nhiều ít chiến đấu, trong đó lại muốn ẩn chứa nhiều ít phong hiểm. Ta biết, người vẫn muốn cải tiến chương kia bậc hai đan phương, Vương Uyên đứng dậy, chắp tay sau lưng ở phía sau. Nhưng ngươi bây giờ cũng bất quá là bậc một luyện đan sư, có thể thôi diễn ra bậc một nhiên huyết đan đã là kỳ tài ngút trời, muốn cải tiến bậc hai đan phương sao mà khó khăn. Cái này trong ấm chừng hơn trăm người tu sĩ tinh huyết, một phần là ta tự tay giết chết, một phần là ta từ một chút trên thi thể rút ra ra. Ta tính qua, mỗi một giọt nhưng là một phần nguyên vật liệu, cộng lại đủ để trèo chống ngươi khai lò trên nghìn lần. Cái khác hai loại chủ tài ta cũng sẽ hết sức đi góp đủ, đến lúc đó ngươi chuyên tâm luyện đan là đủ. Nói xong lời cuối cùng, Vương Uyên dừng một chút, xoay người lại, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem La Trần, môn kia minh thần phá sát, ngươi hẳn là cũng sắp nhập môn đi. La Trần khẽ giật mình, hắn thật đúng là sắp nhập môn, dính đến 36 cái huyệt vị, tại mấy tháng cố gắng bên dưới đến, liền còn thừa lại mấu chốt nhất cũng là nguy hiểm nhất mấy cái đầu huyệt vị mà thôi. Bất quá, Vương Uyên nói cái này làm gì? Đối mặt La Trần ánh mắt nghi hoặc, Vương Uyên khẽ cười nói, huyết sát đan thuộc về huyết đạo đan dược, nhưng kỳ thật không xây huyết đạo tu sĩ cũng có thể sử dụng. Chỉ là sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn mà thôi, nếu ngươi minh thần phá sát chân chính nhập môn, khi đó ngươi ý chí lực, hẳn là cũng đủ để tiếp nhận loại đau khổ này. La Trần, chẳng lẽ ngươi liền không muốn có được một bộ đủ để gánh chịu đại đạo thể xác sao? Tu tiên giả giai đoạn trước luyện khí làm chủ, luyện thần làm phụ, đối với túi da thể phách, cũng không thấy thế nào nặng, nhưng trên thực tế, chỉ cần không tấn thăng nguyên anh cảnh, tu sĩ liền không khả năng thoát ly thể xác, nếu như thể xác bị thương nặng, thậm chí rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng con đường, như là Tăng Vấn, Cao Đình Viễn chi lưu, không có chỗ nào mà không phải là bị hại nặng nề hạng người. Tần Lương Thần lúc trước đoạn mất một cái tay, vì không ảnh hưởng con đường, thậm chí ngay cả cái kia Bạch Kỳ di sản đều không cần, cũng muốn để Ngọc Đỉnh Kiếm Tông vì hắn tục tiếp mới chi. La Trần không phải người ngu, hắn đương nhiên ý thức đạt được một bộ đủ cường đại thể xác, sẽ đối truy cầu đại đạo có ích lợi rất lớn. Tại Vương Uyên lời nói dưới, La Trần ngo ngoe muốn động, nhưng nhìn xem trên tay thôn ba nạp hải hồ, bên trong gánh chịu chính là trên trăm đầu tu sĩ tính mệnh. Cái kia viên dục dịch tâm, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vô cùng đơn giản một câu, trực tiếp hỏi ở Vương Uyên, cho dù ta có thể luyện ra huyết sát đan, nhưng điểm ấy vật liệu, lại có thể ra mấy viên, có thể chống đỡ hai ta tu hành đến cảnh giới gì? Đến lúc đó tinh huyết không đủ, sẽ làm thế nào? Tại Vương Uyên trần chờ bên trong, La Trần quát khẽ nói, chẳng lẽ đến lúc đó, chúng ta còn muốn đại sự giết chóc tiến hành, thẳng đến rước lấy đại tông chú ý sao? Vương Uyên đi, mang theo cái kia chứa tu sĩ tinh huyết thôn ba nạp hải hồ rời đi. Vật này đặt ở La Trần bên này không an toàn, còn là hắn trước bảo quản lấy tương đối tốt, có quan hệ La Trần nói sự tình, hắn lúc trước cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Chỉ là tại cổ nguyên dãy núi Kim Đan di tích loại kia hoàn cảnh bên dưới. Nhất thời nhịn không được, vì thế góp nhặt rất nhiều tu sĩ tinh huyết, tựa như hắn nói, trời cho không lấy, tất thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ hắn ương, nhưng là hắn lại sai lầm một sự kiện, hắn coi là trên 100 tu sĩ tinh huyết, đủ để trèo chống La Trần luyện chế rất nhiều huyết sát đan. Nhưng hắn không hiểu luyện đan, cũng không biết bậc 1 luyện đan sư muốn luyện chế bậc 2 đan dược. Là loại nào chuyện nghịch thiên, mạnh như thanh nguyên tử, vượt cấp luyện chế bậc 3 đan dược, cũng là lợi dụng nuôi đan thuật bồi dưỡng mà thành, tại La Trần giải thích xuống, hắn mới khắc sâu nhận thức đến, một cái luyện đan sư luyện chế đối ứng cấp bậc đan dược, liền muốn trải qua vô số lần thất bại, mới có thể miễn cưỡng thành công một lần, mà lại dù là thành công, đến tiếp sau muốn phục khắc, tinh tiến, cũng phải làm tốt lượng lớn thất bại khả năng, huống chi, đây là vượt cấp luyện chế, trên 100 tu sĩ tinh huyết, nhìn như có thể luyện chế rất nhiều huyết sát đan, trên thực tế cuối cùng thành đan số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản là không có cách trèo chống Vương Uyên trường kỳ tu hành. Càng thêm đừng đề cập để La Trần cũng hưởng thụ một hai. Cũng chính là đang mở thả qua đi, Vương Uyên mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nói thẳng, sẽ suy nghĩ thật kỹ việc này, hoặc là chờ hắn có đầy đủ cao chiến lực, có thể phù hộ La Trần, hoặc là liền chờ La Trần tấn thăng bậc 2 luyện đan sư, đến lúc đó lại nhìn tình huống cụ thể, đến cùng, vẫn là không có từ bỏ việc này. Bất quá tại rời đi trước đó, Vương Uyên nói cho La Trần một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Mễ Thúc Hoa đã xách trước trở về. Tin tức này, để La Trần sợ hãi cả kinh. Mễ Thúc Hoa lúc nào trở về rồi? Mà lại, vì cái gì Phá Sơn Bang tu sĩ khác, một chút tin tức cũng không biết. Bây giờ chính là Phá Sơn Bang tổn thất to lớn, bấp bênh thời khắc, hắn trở về chẳng lẽ không nên thông cáo những người khác? Ổn định quân tâm sao? Tình huống cụ thể, Vương Uyên cũng không biết. Hắn chỉ là nói cho La Trần tin tức này, còn nâng lên Kim Đan di tích trận pháp đã tiêu tán. Lúc ấy rước lấy không ít yêu thú cấp 2, nhân tộc trúc cơ tại một trận đại chiến về sau, đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tan tác như ong vỡ tổ trốn. La Trần đem tin tức này, nén ở trong lòng, không có nói với bất kỳ ai. Những ngày tiếp theo, vẫn như cũ mỗi ngày luyện đan, tu hành, giả bộ như vô sự người đồng dạng. Thẳng đến 3 ngày sau, Trung Nguyên Lễ cầm một khối truyền âm ngọc giác, lặng lẽ tìm tới hắn, bang chủ cho mời. Đây là La Trần lần đầu tiên tới Mễ gia tộc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại Mễ Quân Bình cùng một cái luyện khí 9 tầng nam tử cùng đi, từng bước một đạp về Mễ gia tộc bên trong cấm địa. Nói là cấm địa, kỳ thật liền là Mễ Thúc Hoa người bế quan chi địa. Một đường tiến lên, La Trần cũng quan sát đến Mễ gia tộc người trạng thái tinh thần. Không nhìn ra thứ gì đến, từng cái tinh thần thật không tệ bộ dáng, nhìn đến, có Phá Sơn Bang người tán tu này bang phái cung cấp Mễ gia hút máu. Những năm này phát triển được rất không tệ, vẻn vẹn chỉ là một đoạn lộ trình, La Trần liền phát hiện rất nhiều luyện khí trung kỳ, sơ kỳ tuổi trẻ tộc nhân, đến, Tử Phàm ngươi đi làm việc trước đi, ta dẫn hắn đi vào là được, Mễ Quân Bình nói, cùng một chỗ cùng đi tới cái kia luyện khí 9 tầng nam tử. Nhẹ gật đầu, chỉ bất quá rời đi trước đó, nhìn La Trần ánh mắt, rất có một tia oán hận chi ý, La Trần sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, linh mục thuật cắm rễ hai mắt, để hắn rất nhanh đã nhận ra kia một tia oán hận. Người này là Mễ Tử Phàm. Từng tại Đại Hà Thiên Kiêu bảng bên trên, đứng vào trước 10 vị kia, La Trần ra vẻ không biết hiếu kỳ hỏi, Mễ Quân Bình ừ một tiếng, mang theo điểm đáng tiếc ngữ khí nói, chỉ tiếc một lần thua với cái kia gọi Đoàn Phong người về sau. Xếp hạng liền rớt xuống, hiện tại luận đạo đài đóng lại, càng không thời cơ đánh lên đi, ngược lại là bằng trắng ném đi ta Mễ ra mặt mũi. Nói đến Đoàn Phong, Mễ Quân Bình giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Trần. Ta nhớ được là ngươi cùng Tần Lương Thần tiến cử hiện tại Đoàn Phong tiến Phá Sơn Bang a. La Trần khẽ mỉm cười, đúng vậy a, hiện tại trên danh nghĩa tại đan đường, bất quá trong bang không cho hắn phát cố định lương bổng. Hiện tại chính tự mình làm chút ít sinh ý đâu, vậy ngươi cần phải chú ý một chút, nói không chừng Mễ Tử Phàm liền sẽ đi tìm Đoàn Phong trả thù. Nói, Mễ Quân Bình bỗng nhiên nhếch miệng lên, suýt nữa quên mất, ngươi cùng Mễ Tử Phàm vốn là có thù, cái này xem như thù mới thêm hận cũ, hắn đoán chừng hận ngươi hơn đi, ta cùng Mễ Tử Phàm có thù. La Trần khẽ giật mình, vô duyên vô cớ. Hắn lúc nào cùng một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ kết thù. Gặp La Trần sợ run, Mễ Quân Bình nhỏ giọng nói ba chữ, tụ linh trận, trong nháy mắt, La Trần liền biết thù từ đâu đến, lúc trước mình bị đến từ Tuyết Liên Phường cướp tu cướp giết. Hắn dùng cái này làm áp chế, núp ở nội thành không đi ra, Mễ Thúc Hoa vì cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cố ý phái người đưa tới một bộ tiểu tụ linh trận. Cũng chính là dựa vào tiểu tụ linh trận, hắn mới đưa tu hành hiệu suất, đề cao đến song linh căn tu sĩ tư chất tiêu chuẩn. Nhưng có thể tưởng tượng tiểu tụ linh trận thứ đồ tốt này, tại Mễ gia khẳng định cũng là có thụ tôn sùng đồ vật. Như thế nào lại là để đó không dùng vô dụng đồ vật? Bây giờ nhìn đến, cái này tiểu tụ linh trận lúc đầu chủ nhân, liền là Mễ Tử Phàm vị này luyện khí 9 tầng cao thủ. thù này cũng không oan uổng a. La Trần cười khổ một tiếng, khóe mắt liếc qua liếc về Mễ Quân bình kia dương lên khóe miệng. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nàng êm đẹp, nhắc nhở ta chuyện này để làm gì? Hẳn là, nàng cùng kia Mễ Tử Phàm cũng không hợp nhau, nhưng nàng là Mễ gia đời thứ hai, Mễ Tử Phàm bất quá là nàng cháu trai chất nhi a. Đã không uy hiếp, lại có quan hệ máu mủ, như thế nào đi nữa, cũng nên bênh người thân không cần đạo lý, huống chi mình cùng Mễ Quân Bình, quan hệ cũng không tốt hơn chỗ nào. Tại La Trần trầm tư suy nghĩ thời khắc, Mễ Quân Bình mang theo hắn không ngừng tiến lên, cất bước phương hướng, cũng càng ngày càng hướng phía dưới, thật giống như là tại hướng lòng đất xuất phát đồng dạng. Bỗng dưng, hai người tại một cái cửa đá trước mặt dừng lại, đi vào đi, cha ta ở bên trong chờ. La Trần nhìn kỹ một chút Mễ Quân Bình, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, sau đó liền hít sâu một hơi, một mình đẩy ra cửa đá, vừa đặt chân trong đó, còn chưa kịp xem xét tình huống cụ thể, liền nghe được cửa đá từng tầng đóng lại. La Trần giật mình trong lòng, vô ý thức lui ra phía sau một bước, thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác được căn này chỉ có 10 cái bình phương không đến tiểu thạch thất. Đúng là phá lệ không giống bình thường, linh khí, sung túc đến khó có thể tưởng tượng linh khí, giống như đại dương mênh mông đồng dạng, dù chỉ là đặt chân trong đó, La Trần cũng cảm giác mình Trường Xuân Công muốn tự động vận chuyển. Không kịp chờ đợi hấp thu cái này linh khí nồng nặc đồng dạng. Linh mạch cấp 2, La Trần thốt ra, đáng tiếc, cũng không phải là, nhà đá chính giữa, truyền đến Mễ Thuốc Hoa thanh âm già nua mỏi mệt, không còn ngày xưa trung khí 10 phần. La Trần khẽ giật mình, một đôi linh mục không ngừng dò xét, lúc này mới phát hiện Mễ Thuốc Hoa trên mặt hiện ra một cỗ bệnh trạng tái nhợt chi sắc. Hắn xếp bằng ở một cái kim ngân nhị sắc sợi tơ xen lẫn mà thành trên bồ đoàn. Tại bên cạnh hắn, trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, La Trần có thể rõ ràng cảm giác được, kia dưới bồ đoàn mặt, có cực kỳ nồng nặc linh khí đến nguyên, cực kỳ giống mình tại Tà Nguyệt Cốc phía dưới phát hiện linh khí chi mạch hang động. Chỉ bất quá muốn càng nồng đậm một điểm mà thôi, phía dưới kia, cũng có một khối lớn linh thạch quạng thô. Nhưng cho dù là linh mạch cấp 1 chi mạch, cũng không nên có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy mênh mông linh khí hoàn cảnh a. Ngay tại La Trần nghi hoặc thời khắc, bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc, La Trần lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nhà đá góc đông nam, một đống trong suốt trắng bệch hình thoi tinh thạch sụp đổ, hóa thành một chùm bột đá, linh thạch, trung phẩm linh thạch, La Trần chỉ là chợt nhìn, liền có thể đếm ra kia một đống linh thạch, chừng 10 khối, mà lại, đây vẫn chỉ là một cái góc, nhà đá còn lại 8 nơi hẻo lánh đều trưng bày giống nhau số lượng trung phẩm linh thạch, ý vị này, trên mặt đất trưng bày 80 khối trung phẩm linh thạch, tương đương hạ phẩm linh thạch hơn 8.000, nơi đây nguyên là một chỗ linh mạch chi mạch, phân thuộc bậc 1, tại ta bố trí bất kỳ cái gì linh khí đều không thể tiết ra ngoài. Không chỉ có như thế, ta lấy bậc 2 tụ linh trận rút nạp lượng lớn trung phẩm linh thạch linh khí, hỗn hợp nơi đây linh khí, cuối cùng tạo thành có thể cung cấp trúc cơ tu sĩ tu hành linh mạch cấp 2 hoàn cảnh. La Trần, ngươi cảm thấy ở chỗ này tu hành, có phải hay không sẽ tốt hơn? Mễ Thúc Hoa nhìn chằm chằm La Trần, ánh mắt sáng rực, La Trần lúc này lộ ra vui vô cùng nụ cười, kia không thể nghi ngờ là tốt hơn, bang chủ, ngươi sẽ không muốn đem nơi đây cho ta mượn tu hành đi. Cũng không phải là không thể được, về sau, mỗi tháng đồng ý ngươi tu hành một lần, Mễ Thúc Hoa khẽ mỉm cười, mà lại, nơi đây ngoại trừ gia tốc tu hành bên ngoài, đối với xung kích trúc cơ cảnh giới, cũng có không tầm thường ích lợi, dụ hoặc, lão gia hỏa này, rõ ràng là tại dụ hoặc ta, từ Mễ Thúc Hoa giới thiệu nơi đây tu hành hoàn cảnh thời điểm. La Trần liền đã ý thức được điểm này, nhất là nâng lên nơi đây có trợ xung kích trúc cơ cảnh giới. Hắn càng là xác nhận không thể nghi ngờ, bất quá, hắn cầm cái này dụ hoặc ta làm gì đâu. La Trần, đối với trúc cơ, ngươi có ý nghĩ gì? La Trần không cần nghĩ ngợi, lúc này nói, trong lòng mong mỏi, hận không thể trở thành đại đạo chân tu. Ý chí đáng khen a. Mễ Thúc Hoa khen ngợi nói, La Trần lắc đầu thở dài, lộ ra vẻ khổ sở. Chỉ tiếc, đại đạo khó đi, ta tư chất thấp kém, cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng khó có thể tiếp xúc đến trúc cơ chi môn. A, người đây ngược lại là tự coi nhẹ mình. Tại La Trần kinh ngạc ánh mắt bên trong, Mễ Thúc Hoa cười ha hả nói, luyện khí 8 tầng khoảng cách trúc cơ, cũng bất quá chỉ còn lại cái cuối cùng tiểu cảnh giới mà thôi. Ngươi rất có triển vọng mà. Hắn biết ta luyện khí 8 tầng, tông sư cấp liễm khí linh quyết, không cách nào ngăn cản trúc cơ tu sĩ điều tra. Hay là nói, là Ngọc Đỉnh kiếm tông vị kia miêu chấp sự, nói cho hắn biết. Bỗng dưng, La Trần nghĩ đến trên bả vai mình kia một tia tinh thuần tới cực điểm linh lực. Mẹ nó, ếch ngồi đáy giếng, người khác đều trên người mình lưu lại thủ đoạn, dù là mình che lấp đến cho dù tốt, đó cũng là tại người ta dưới mí mắt trang điểm, thành trang lại cổ quái kỳ lạ, đối phương tự nhiên cũng có thể một chút nhận ra lúc đầu bộ dáng. La Trần cực kỳ miễn cưỡng gạt ra nụ cười, miệng không đúng tâm tán thán nói, bang chủ lão nhân ra người, quả thật mắt sáng như đuốc, hắn không xách mình che lấp cảnh giới động cơ, Mễ Thúc Hoa cũng không có truy đến cùng. Có một số việc, mọi người lòng dạ biết rõ là đủ. Vạch Trần, ngược lại ai trên mặt rất khó coi. Không chỉ có như thế, Mễ Túc Hoa ngược lại càng lấy ra để La Trần tâm động không thôi, to lớn dụ hoặc. Lấy sự tiến bộ của ngươi, trong vòng 10 năm chỉ sợ liền có thể nửa chân đạp đến tiến trúc cơ cánh cửa. Đến lúc đó, ngươi có tính toán gì? La Trần không hiểu, có thể có tính toán gì? Đơn giản liền là mưu đồ trúc cơ đan thôi. Sau đó, một viên trúc cơ đan liền bày tại La Trần trước mặt. Chương 170, thẳng thắn cục, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly. Hô, hô, hô, chưa bao giờ cái nào một khác, La Trần hô hấp sẽ là như thế gấp rút, hắn trái tim vì đó nhảy lên, hắn ánh mắt cơ hồ dứt bỏ hết thảy, gắt gao nhìn chằm chằm kia viên lơ lửng giữa không trung bên trong thuần trắng viên đan dược. Trúc cơ đan, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, La Trần lần thứ nhất thấy được trúc cơ đan chân chính bộ dáng. Bốn sợi đan văn, như mây như sương, sấn thác cái này viên viên đan dược, là như kia thần thánh. Hồi lâu, hắn mới cắn răng, cưỡng ép bức bách mình rời đi ánh mắt, hắn khàn giọng nói, bang chủ cử động lần này ý gì? Mễ Thúc Hoa rất hài lòng phản ứng của hắn, nhưng cũng đối La Trần nhanh như vậy ngăn chặn lại tham lam. Cảm thấy một tia ngạc nhiên, không có thu hồi kia viên viên đan dược, mặc kệ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong, Mễ Thúc Hoa sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, rất đơn giản, ta muốn ngươi toàn lực luyện chế ngọc tủy đan, không được có mảy may giữ lại, ta đã dốc hết toàn lực. Không, ngươi không có. Mễ Thúc Hoa hơi híp mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, ta phái người điều tra ngươi bán trúng rượu hoàn tương quan tình huống. Tại ngươi luyện chế ra trung phẩm trúng rượu hoàn về sau, cơ hồ liền không có tái xuất sinh qua hạ phẩm trúng rượu hoàn. Thượng phẩm cũng là như thế, nói cách khác, ngươi tại đan đạo bên trên có so với chúng ta suy nghĩ càng khủng bố hơn cực đoan thiên phú. Ban đầu thời điểm, ta còn không quá xác định, nhưng ngươi lần thứ nhất đại quy mô luyện chế ngọc tủy đan thời điểm, liền lộ ra một chút mánh khóe, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi thành đan tỷ lệ là bao nhiêu không? La Trần hô hấp gần như sắp muốn đình chỉ đồng dạng. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình làm được cực kỳ tốt, cơ hồ thiên y vô phùng, mà lại hắn có tự tin. Dù là Mễ Thúc Hoa biết hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chút ngọc tủy đan, cũng sẽ không truy đến cùng. Từ lấy trước, chính là đến hiện tại, Mễ Thúc Hoa cũng xác thực không có tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình một lòng nghĩ ẩn tàng luyện đan tạo nghệ, lại đột nhiên bại lộ, một bản thật dày sổ sách xuất hiện tại Mễ Thúc Hoa trong tay. Hắn tiện tay phất một cái, sổ sách liền vượt qua đến phía trước kia vài trang. Sơn Hải lịch 3,407 năm, ngày 1 tháng 12, bắt đầu mùa đông thời điểm. Đan đường đến đan hạ phẩm ngọc tủy đan 10 viên, trung phẩm ngọc tủy đan 20 viên, trung tiêu hao 4 bước nguyên vật liệu, thành đan tỷ lệ 5 thành, hạ trung tỷ lệ 1-2 số lượng, không mang theo mảy may tình cảm niệm xong câu nói này. Mễ Thúc Hoa gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi tất nhiên còn tại một mình thu đan thời điểm, tham mặc một bộ phận, mà lại khả năng rất lớn là phẩm tướng tốt nhất trung phẩm ngọc tủy đan. La Trần, ta nói không sai chứ? La Trần cái trán đầy mồ hôi, không nói một lời. Mễ Thúc Hoa tựa hồ cũng không muốn nghe hắn trả lời. Tiếp tục nói, ta không hiểu luyện đan, nhưng ta biết luyện đan chi nghệ, chăm hay không bằng tay quen, chỉ có càng ngày càng lợi hại, thành đan tỷ lệ càng ngày càng tốt, không có càng ngày càng kém đạo lý. Nhưng kế một lần kia về sau, ngươi thành đan tỷ lệ liền chưa hề khôi phục lại năm thành phía trên. Không chỉ có như thế, hạ phẩm cùng trung phẩm tỷ lệ, càng là một lần ngã xuống 7-3, cho dù là ngươi tự xưng đan đạo tạo nghệ hơi có tăng lên về sau, cũng bất quá miễn cưỡng là 64 số lượng. La Trần, đối với cái này, ngươi lại nên giải thích thế nào? Giải thích, La Trần có thể đưa ra cái gì giải thích? Hắn chỉ có thể trong lòng run sợ, cúi đầu, khom người, tiếp tục không nói một lời, mồ hôi, một viên lại một viên rơi xuống, nhà đá bên trong, lạch cạch âm thanh, phảng phất mái hiên giọt mưa, rơi xuống bàn đá xanh phía trên, yên tĩnh, khó tả, kiềm chế, giống như cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống phạm vào đại tội thần tử, gặp hắn bộ dáng này, Mễ Túc Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tốt một con rảo hoạt tiểu hồ ly, thật kém điểm bị giấu giếm được đi, bất quá cũng tốt, bây giờ tra ra được, hết thảy cũng còn không muộn, gõ, đến đây cũng liền không sai biệt lắm, sau đó, liền nên là lung lạc lòng người, đem La Trần giá trị lợi dụng, phát huy đến lớn nhất, hắn hiện tại, cực kỳ cần phần này giá trị. Tĩnh mịch không khí, rất nhanh bị Mễ Thúc Hoa rõ ràng mềm hóa ngữ khí cho đánh vỡ. Ta biết, ngươi là tán tu xuất thân, cùng ta lúc đầu đồng dạng, đúng cái gì đều có mang cảnh giác, đối với người nào đều không tín nhiệm. Dù là có chút lợi ích, cũng đều không muốn từ bỏ, nhưng ta tự nhận, đối ngươi không tệ, ngươi muốn đan dược, ta cho, muốn phụ trợ tu hành tư nguyên, ta cho, muốn luyện khí tâm đắc, ta cho, thậm chí còn chủ động đưa lên bổ sung nhuận mạch dịch. Tiểu tụ linh trận cái này các loại đồ tốt, những vật này bất kỳ cái gì đồng dạng lấy ra đi, đều đủ để tán tu đoạt vỡ đầu, nhưng ngươi chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể hưởng thụ, thậm chí, rước lấy ta Mễ gia tu sĩ, có chút bất mãn, ta đều cưỡng ép đè xuống. Như vậy, ngươi có phải hay không cũng hẳn là có qua có lại. Tận tâm tận lực vì ta sử dụng. Thanh âm khàn khàn, từ La Trần trong miệng vang lên, là ta đáng chết, tầm nhìn hạn hẹp, bị tham luyến che đôi mắt. hắn rất cung kính đứng tại nơi đó, liệt kê từng cái tội lỗi của mình, thậm chí đem tham ô rất nhiều trung phẩm ngọc tụy đan. Đều nói ra, nghe được những này thẳng thắn lời nói, Mễ Thúc Hoa không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Kia tương lai, La Trần xúc động nói, tất đem hết khả năng, vì ngươi cống hiến sức lực. Không đủ, còn chưa đủ, ta biết, ngươi cũng là lo lắng kinh khủng đan đạo thiên phú, rước lấy những người khác ngấp nghé. Mễ Thúc Hoa giống như là muốn là La Trần giải vây đồng dạng. Chủ động nói, nhưng bây giờ có ta phù hộ, lại Đan Trần Tử luyện đan sư danh hào, từ lâu làm nền tốt, ngươi hiện ra một chút phong thái, cũng là chuyện đương nhiên. Bang chủ nói đúng, lấy trước đúng là ta tầm nhìn hạn hẹp. La Trần đau lòng nhức óc, còn kém phiến miệng mình tử, lấy trước ta từng hứa hẹn qua ngươi, tại ngươi trúc cơ thời điểm, nhất định vì ngươi sắm đến trúc cơ đan, còn nhớ đến. La Trần ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào viên kia trúc cơ đan bên trên. Mễ Thúc Hoa đối hắn gật đầu, ta cũng không phải ăn nói suông hạng người, bây giờ cái này viên trúc cơ đan liền thuộc về ngươi. La Trần sững sờ, thật thuộc về ta. Sau đó sau một khắc, hắn chỉ thấy trúc cơ đan đã rơi vào một cái hộp ngọc bên trong. Hộp ngọc lập tức bay tới La Trần trước mặt, khi ngươi luyện khí viên mãn thời điểm, nhưng đến tìm ta, ta đem vì ngươi cởi ra phía trên cấm chế, như thế nào, bây giờ trúc cơ đan rơi vào tay ngươi, trong lòng an định đi. La Trần thần sắc hoảng hốt, ôm hộp ngọc, vẫn như cũ không dám tin, một viên trúc cơ đan, liền nhẹ nhàng như vậy tới tay, khóe mắt liếc qua rơi xuống Mễ Thúc Hoa trương kia mong đợi trên mặt. Bỗng dưng, hắn thần sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Im lại. Lập tức chỉ thiên thề, lập xuống lời thề, La Trần chỉ cần tại Phá Sơn Bang một ngày, liền sẽ tận lực nhiều luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan. Không còn giấu rốt, nếu có lừa gạt, thiên lôi đánh xuống, nghe được cái này âm thanh hứa hẹn, Mễ Thúc Hoa rốt cục lộ ra vẻ hài lòng. Tu sĩ lời thề, mặc dù có chút người không xem ra gì, nhưng nhiều nhiều ít ít vẫn có chút tác dụng, nhất là đối với La Trần loại này, tâm hướng đại đạo hạng người, hắn hài lòng vô cùng. Hôm nay trận này thẳng thắn cục, đến cùng còn là hắn Mễ Thúc Hoa cười cuối cùng. Tiểu hồ ly, nơi nào hơn được lão hồ ly? Tại Mễ Quân Bình đồng hành, một mặt cảm động đến rơi nước mắt La Trần, rời đi Mễ gia, đối với thần thái của hắn biến hóa, Mễ Quân Bình thấy trong lòng cười lạnh không thôi, tiểu tử này giấu thật là đủ sâu, thật coi trúc cơ tu sĩ như kia dễ lừa gạt a. Về sau, liền tận tâm tận lực là Mễ gia làm trâu làm ngựa đi. Thẳng đến La Trần bình yên vô sự trở lại nội thành, trốn vào nhà mình bên trong, La Trần trên mặt cảm động đến rơi nước mắt, mới hoàn toàn thu liễm, lấy ra cái kia hộp ngọc. La Trần một mặt âm trầm, trúc cơ đan, cái gì mấy cái quỷ trúc cơ đan, bất quá là một chương bánh nướng thôi, mà lại cái này miếng bánh, rất nhiều người đều bị dao động suy nghĩ ăn, chết tại luận đạo đài trên phệ tâm hổ Hàn Đương, đoạn mất một cái tay Tần Lương Thần, chính là đến Phá Sơn Bang Tàng Vấn, Vương Uyên vân vân, bây giờ, chương này bánh nướng, đi tới La Trần trên tay, nhưng hắn chỉ có thể nhìn, lại ăn không được, hộp ngọc cấm chế phía trên, tại La Trần linh mục thuật nhìn chăm chú, lít nhà lít nhít đến cơ hồ không có chỗ xuống tay tình trạng. Cái này đều đã không thể tính cấm chế, có thể xưng là một cái cỡ nhỏ phong ấn trận pháp. Luyện khí tu sĩ nghĩ cũng đừng nghĩ làm sao cởi ra. Trúc cơ tu sĩ, không phải Mễ Thúc Hoa bản nhân, cũng vô pháp cởi ra, bởi vì phía trên còn có Mễ Thúc Hoa linh thức ấn ký, một khi đụng vào, liền sẽ sụp đổ trong hộp vật phẩm, có lẽ chỉ có triệt để cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ kim đan mới có thể tùy tiện cởi ra, nhưng chỉ là một viên trúc cơ đan, lại làm sao có thể mời được tu sĩ kim đan ra tay. Ngược lại là giỏi tính toán. Chỉ sợ một mực tại chờ lập xuống đại đạo lời thề đi. La Trần song quyền nắm chặt, lửa giận bốc lên, Mễ Thúc Hoa đãi hắn không tệ, hắn làm sao từng để Mễ Thúc Hoa bị thua thiệt, liền trước đó luyện chế ngọc tủy đan, ích lợi đầu to không tất cả đều bị Mễ Thúc Hoa ăn. Hết lần này tới lần khác hôm nay, hắn còn cho mình bố trí như thế một cái bẫy. Không ngừng hít sâu, La Trần ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn bắt đầu hồi tưởng bước vào nhà đá về sau, gặp được từng kiện sự tình, mặc kệ là bậc hai tụ linh trận bố trí ra loại linh mạch cấp 2 nhà đá, vẫn là mỗi tháng một lần tu hành số lần, thậm chí cuối cùng lộ ra tới trúc cơ đan, không có chỗ nào mà không phải là tại lấy hấp dẫn cực lớn. Xung kích La Trần nội tâm, làm nên đến đây, lại đột nhiên nói ra La Trần lấy trước giấu rốt thêm tham ô sự tình. To lớn xung kích dưới, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không chịu nổi, nhưng hết lần này tới lần khác, La Trần người, xuyên Việt, này, cũng không có thiếu kinh lịch đến từ cấp trên lãnh đạo PUA. Nhất là làm Mễ Thúc Hoa đem kia viên phong ấn tốt trúc cơ đan giao cho La Trần thời điểm, là hắn biết, cái này mẹ hắn liền là điển hình nhất đánh một cái đại bổng. Cho một cái táo ngọt, lão nhân này ngự hạ chi thuật, quả thật thanh thạo, vuốt vuốt hộp ngọc, La Trần dễ dàng liền có thể đoán được, bên trong kia viên trúc cơ đan liền là trên danh nghĩa thuộc về Tần Lương Thần kia một viên. Hiện tại Mễ Thúc Hoa cho hắn, sao lại không phải lấy ra ly gián mình cùng Tần Lương Thần? Tại Phá Sơn Bang bên trong, ngoại trừ Vương Uyên, là thuộc Tần Lương Thần vợ chồng cùng hắn quan hệ tốt nhất, lại có thể lẫn nhau là dựa, hiện tại mình cầm người khác trúc cơ đan, về sau bất kể như thế nào, trong lòng đều sẽ đối Tần Lương Thần có lạnh nhạt chi ý. Nhưng cái đồ chơi này, thấy được, ăn không đến a, thuần túy là lấy ra làm người buồn nôn, một đan giết hai sĩ. Không, tính đến bởi vì cái này viên trúc cơ đan chết đi tu sĩ. Đâu chỉ hai sĩ, nói cho cùng, vẫn là mình không cẩn thận, lúc trước Ngọc Tủy đan độ thuần thục ta đến hoàn mỹ cấp về sau. Vì không cho Mễ Thúc Hoa chờ đến quá gấp, liền mở ra đại quy mô luyện chế, không có tông sư cấp độ thuần thục, đến mức không cách nào khống chế tốt thành đan tỷ lệ. Kia Mễ Thúc Hoa cũng là hữu tâm, hơi thẩm tra một chút lấy trước hắn bán trúng rượu hoàn tình huống. Liền đại khái đoán được hắn tại giấu rốt chân tướng, thật là một cái lão hồ ly, không đúng, là Trần nhíu mày, hắn là thông qua đan đường sổ sách điều tra ra, nhưng nếu như biết trước, vì cái gì không nói, đan dược cấp bậc tỷ lệ, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng to lớn đến lợi nhuận, trong này lợi nhuận, không phải một viên hai viên linh thạch, mà là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí mấy vạn linh thạch, ta ngẫu nhiên tham ô một điểm, hắn sẽ không để ý, nhưng dính đến khổng lồ như vậy lợi nhuận, hắn đã sớm nên tìm ta nói chuyện, nói cách khác, hắn kỳ thật cũng là gần nhất mới phát hiện. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, La Trần chỉ có thể chửi một câu, lão thất phu, bất quá cũng còn tốt, hắn đến cùng vẫn là lưu lại một tay, lúc ấy thuận khí phân, lập xuống đại đạo lời thề, La Trần động tay động chân, tận khả năng nhiều luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan, trong này cũng không bao hàm thượng phẩm ngọc tủy đan, Mễ Thúc Hoa cứ việc quá cao đoán chừng La Trần đan đạo thiên phú, nhưng hắn cũng không nghĩ tới La Trần đã có thể luyện chế thượng phẩm ngọc tủy đan. Cái này trong đó lợi nhuận, to lớn hơn, mà lại, câu nói này còn có cái tiền đề. Đó chính là, La Trần chỉ cần tại Phá Sơn Bang một ngày, nói cách khác, La Trần nếu là chạy trốn, cái này lời thề, cũng liền tự sụp đổ, Mễ Thúc Hoa hẳn là cũng có thể đoán được điểm này. Nhưng hắn cực kỳ tự tin tại La Trần trên thân lưu lại thủ đoạn. Vì thế không có bóc Trần, nhất là La Trần vắt hết óc giấu giếm cảnh giới, nhưng vẫn bị Mễ Thúc Hoa xem thấu sau, Mễ Thúc Hoa liền càng thêm tự tin thủ đoạn của hắn. Hai người đều có tính toán, nhưng đến cùng là La Trần rơi xuống hạ phong, đạo lý rất đơn giản, thực lực không bằng người. Chỉ hận ta không có trúc cơ thực lực, không phải làm gì khúm núm, làm kia tiểu nhân thái độ. Trúc cơ, La Trần nhắc tới cái danh từ này, chưa hề có cái nào một khác, trúc cơ chi tâm là mãnh liệt như thế. Nhưng dưới mắt, hắn trung quy là bất lực, đem hộp ngọc hảo hảo thu lên, La Trần thở dài, sau đó không thể giấu dốt, thật muốn trắng trợn luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan, đan Trần Tử luyện đan đại sư tên tuổi, cũng không biết thật dùng tốt hay không, Mễ Thúc Hoa trúc cơ trung kỳ thực lực, thật có thể cực kỳ tốt che chở hắn sao? Những này đều là ẩn số, La Trần cực kỳ không thích loại này sinh tử bị người khác nắm giữ cảm giác. Thậm chí đã có bỏ trốn mất dạng tâm tư, tốt nhất chạy trốn đường, là thường âm núi, bên kia đã thăm dò đến không sai biệt lắm, bằng vào tông sư cấp liễm tức linh quyết, ngược lại là có thể tương đối an toàn ẩn tàng. Nhưng thường âm núi, khoảng cách Đại Hà Phường vẫn là quá gần, ở giữa chỉ cách xa một tòa huy lá núi mà thôi. Nếu như thâm nhập hơn nữa khiếu nguyệt dãy núi, mượn đường chạy tới cái khác phường thị đâu, dựa theo bản đồ quy hoạch. Khiếu Nguyệt dãy núi muốn đi gần nhất cái khác phường thị, chí ít cần phải xuyên qua Đại Tuyết Sơn, Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, càng đi chỗ sâu, yêu thú cấp bậc càng cao, trong đó không thiếu bậc 3, bậc 4 yêu thú, tông sư cấp liễm tức linh quyết, chỉ sợ còn chưa đủ. Bất quá khoảng cách đại viên mãn đã rất gần, gần nhất ngược lại là có thể nắm chặt thời gian nhiều luyện tập một chút. Một cái khác chạy trốn vấn đề cũng cực kỳ đột xuất, đó chính là chạy trốn về sau, tu hành lại nên như thế nào giải quyết? Thâm sơn rừng hoang bên trong, nhưng không có ổn định an toàn tu hành hoàn cảnh, mà lại, tư chất của mình, chỉ dựa vào công pháp vận chuyển, tu hành tốc độ nhiều lắm là cũng liền song linh căn tư chất hiệu suất. Đây là tại có linh mạch hang động loại này tu hành hoàn cảnh gia trì dưới, mới có thể miễn cưỡng đạt tới hiệu suất. Hắn cần đan dược, lượng lớn đan dược, mà lại tốt nhất vẫn là linh dược các sản xuất chính thống tu hành đan dược. Đây cũng là thâm sơn rừng hoang không cách nào cung cấp. Về phần cái khác phụ trợ tu hành tư nguyên, La Trần cũng còn không nghĩ sâu vào. Tán tu, nhìn như tiêu dao, nhưng dính đến tu hành, thật sự là trăm kẻ vô dụng. La Trần lắc đầu, thật muốn chạy trốn, chí ít cũng phải trước chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều tu hành tư nguyên mới được. Mà những này, đều cần đại lượng linh thạch, thôi được, phải cố gắng mấy tháng, trước hung ác kiếm một vố lớn lớn lại nói, bật hết hỏa lực ngọc tủy đan tông sư cấp độ thuần thục. Sản xuất đan dược, sợ là sẽ phải để đan đường tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối đi. La Trần khổ bên trong làm vui, như này nghĩ đến, bất quá vừa nghĩ tới bật hết hỏa lực về sau. Mễ Thúc Hoa khẳng định kiếm được càng nhiều, trong lòng của hắn liền có chút biệt khuất, nói đến, Mễ Thúc Hoa đột nhiên thi triển các loại thủ đoạn đối phó ta. Lại là dụ hoặc, lại là chèn ép, cuối cùng còn hứa lấy trọng bảo trúc cơ đan, như này vội vàng liên hoàn thủ đoạn, nhưng không có chút nào phù hợp cái kia truyền thống ngự hạ chi thuật a. Bỗng nhiên, La Trần nghĩ đến mới vào nhà đá thời điểm, nhìn thấy Trương kia bệnh trạng mặt tái nhợt, hắn bị thương nặng rồi. Đầu tháng, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, ô ô ô. Cầu bao nuôi a, chương 171, Liễm Khí Linh Quyết đại viên mãn. Mễ Thúc Hoa 3 ngày trước liền đã trở về Đại Hà Phường. Vương Uyên lời nói, tại La Trần trong đầu, không ngừng xoay quanh, 3 ngày trước liền trở lại, Phá Sơn Bang bấp bênh, vì sao không lộ diện? Hôm nay vội vã tìm ta, công tâm thủ đoạn nhiều lần ra, ngay cả trúc cơ đan đều lấy ra, lại là vì sao? Nghĩ đến đã từng cái kia hồng quang đầy mặt, một mực cười ha hả như ông nhà giàu tiểu lão đầu. Hôm nay lại tái nhợt đến không mang theo một tia huyết sắc. Trong đầu óc lại hiện hiện lên nhà đá nơi hẻo lánh bên trong hóa thành bột đá trung phẩm linh thạch. Kinh nghi bất định La Trần, trong nháy mắt ý thức được Mễ Thúc Hoa bây giờ ngoài mạnh trong yếu chân tướng. Tiểu tụ linh trận liền đã có chút hao phí linh thạch. Làm sao huống bậc hai tụ linh trận, như hiệu quả thật như kia tốt, trúc cơ tán tu lại tại sao lại chủ động gia nhập thế lực lớn, hay là trở thành một phương thế lực cung phụng? Ta dù không biết bậc hai tụ linh trận tạo dựng ngụy linh mạch cấp 2 hoàn cảnh có thể tiếp tục bao lâu, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái trúc cơ tu sĩ có thể gánh chịu kia bút tiêu xài. Nhà đá 8 nơi hẻo lánh, nhưng tất cả đều trưng bày 10 khối trung phẩm linh thạch, cộng lại liền là 80 khối trung phẩm linh thạch, 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mễ Thúc Hoa lúc trước đấu giá pháp bảo, một hơi liền tiêu hết 8 vạn. Hắn tuổi tác này tán tu, tu vi thế mà tinh tiến đến trúc cơ trung kỳ, có thể thấy được hao phí nhiều ít tư nguyên. Như thế suy đoán, trên người hắn tất nhiên không có quá nhiều tích xúc. Cũng đúng là như thế, bản thân bị trọng thương Mễ Thúc Hoa, giờ phút này cơ hồ sơn cùng thủy tận, cho nên hắn mới có thể không tiếc hết thảy giá phải trả, bước ta toàn lực luyện chế Ngọc Tủy Đan. Trong chớp mắt, La Trần liền đem tiền căn hậu quả sâu chuỗi bắt đầu. Đồng thời nhìn thấy đại khái chân tướng, kim đan di tích chi tranh, Mễ Thúc Hoa tuyệt đối không có chiếm được chỗ tốt, cái này từ Huyền Nhất Hội cùng Phá Sơn Bang là địch. Liền có thể thấy manh khóe, Huyền Nhất Hội phía sau, thế nhưng là có ngũ đại trúc cơ gia tộc, bên ngoài liền có 3 vị trúc cơ tu sĩ, dù là Mễ Thúc Hoa trúc cơ trung kỳ, còn có pháp bảo nơi tay lại như thế nào? Huống chi, kim đan di tích hấp dẫn tới trúc cơ tu sĩ, cũng không chỉ có mấy vị này, liền La Trần biết, có danh tiếng quá khứ, liền còn có Thiên Hương Lâu Hợp Hoan Tông Hoa họ trúc cơ, Đại Giang Bang Uông Hải Triều, Thái Sơn Phường Khang Đông Nhạc, Tuyết Liên Phường Bôi Tiên Bình, trong bóng tối đi trước, thì càng là không biết bao nhiêu, tại như kia cường địch vây quanh tình huống dưới, Mễ Thúc Hoa hà có thể toàn thân trở ra, thậm chí, bởi vì Phá Sơn Bang kinh doanh cổ nguyên dãy núi bên ngoài hồi lâu, ẩn ẩn đem nó coi là nhà mình địa bàn. Mễ Thúc Hoa sợ là đại thế lôi cuốn phía dưới, không thể không can thiệp vào, cứ như vậy, lại càng thêm nguy hiểm, ra tay tỷ lệ sẽ cao hơn. Nghĩ thông suốt những này về sau, La Trần ngược lại là không có cười trên nỗi đau của người khác tâm tư. Ngược lại, hắn cảm thấy không thỏa đáng bắt đầu, Tằng Vấn Thế nhưng là cố ý nhắc nhở qua hắn, gần nhất chú ý một chút, trong bang nhân thủ tổn hao nhiều, chưa chừng thế lực khác sẽ có ý nghĩ gì, bây giờ Mễ Thúc Hoa lại bản thân bị trọng thương, mưa gió sắp đến a. Sáng sớm ngày thứ hai, La Trần sớm liền đi ra cửa. Lao tới Linh Dược Các, Bách Thảo Đường, Linh Nguyên Trai những địa phương này, tiêu đại bút linh thạch, mua thật nhiều đan dược, phụ trợ tu hành tương nguyên, thậm chí ngay cả linh mễ đều mua trên 100 cân. Hắn nguyên bản hơn 5.000 tích xúc, một chút lại về tới 1.000 khối. Tóm lại, La Trần đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, ra khỏi thành trước đó, hắn tìm tới Nguyên Tiểu Nguyệt, đưa nàng đưa đến Mật Tuyết Băng Thành trà sữa cửa hàng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta khả năng phần lớn thời gian sẽ ở tại đan đường. Đến nội thành số lần sẽ rất ít. Nguyên Tiểu Nguyệt ngây thơ nói, người lấy trước về nội thành số lần cũng không nhiều a. Hắc, tiểu nha đầu này, Phong Hà có thể nghe hiểu La Trần trong lời nói nghiêm túc. Nàng chăm chú hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trước mắt còn không có, liền là về sau có thể sẽ có. Phong Hà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. La Trần tiếp tục nói, khả năng không biết có một ngày, trà sữa cửa hàng cùng quầy ăn vặt cung hóa liền sẽ đoạn. Các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, bây giờ trà sữa cửa hàng cùng quầy ăn vặt ít lợi không lớn bằng từ trước, chỉ có thể nói miễn cưỡng gắn bó. Nghe được La Trần cái này nhắc nhở, hai nữ hai mặt nhìn nhau. Phong Hà nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi đem chuôi này thượng phẩm băng hệ phi kiếm đem đi đi, làm lạnh kỳ thật rất đơn giản, như thế không cần thiết, một thanh thượng phẩm pháp khí mà thôi. La Trần hiện tại trong tay cũng không thiếu như thế một thanh vũ khí. Hắn nói, lưu tại trà sữa cửa hàng là cái mánh lới, thời khắc mấu chốt ngươi cũng có thể dùng để bảo mệnh. Phong Hà cảm kích nhìn La Trần. Mặt khác, Đoàn Phong bên kia cũng thời khắc nhắc nhở một hai, quá thời điểm nguy hiểm, cũng đừng ra ngoài tiếp việc. Cái này ta sợ là không khuyên nổi, gần nhất hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ ra ngoài sửa pháp khí. So với ai khác đều liều mạng, Phong Hà cười khổ một tiếng, La Trần lắc đầu, dù sao ta nói đến thế thôi, gặp được nguy hiểm các ngươi trước tiên trốn liền xong việc. Ngoài thân đồ vật không nên cưỡng cầu, một phen căn dặn về sau, La Trần liền nghênh ngang rời đi, ra khỏi thành trên đường, Cố Thải Ích kỳ quái nhìn xem La Trần, nhìn ta làm gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi đối với bằng hữu cùng đối những người khác, thái độ khác nhau rất lớn. La Trần vỗ vỗ lồng ngực, đúng thế, ta ta ngoại hiệu Nghĩa Bạc Vân Thiên Tiểu Mạnh Nếm, lại có lời hứa đáng ngàn vàng Tiểu Quan Vũ danh xưng. Mạnh Thường là ai? Quan Vũ là ai? Trong nhà của ta thường bái cái kia tượng thần biết đi. Hắn liền là Quan Vũ, quê hương của chúng ta cực kỳ nổi danh một cái tướng quân. Tạc giảng nghĩa khí, Cố Thải Inh nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ thật là thế này phải không? Là thế này phải không? La Trần để tay lên ngực tự hỏi, mặc kệ kiếp trước kiếp này, hắn đúng là dạng này, cơ hồ chưa bao giờ thay đổi. Đối với bằng hữu, hắn có thể thoải mái hưởng thụ bằng hữu quà tặng, cũng có thể không chút do dự cho đối phương trợ giúp. Dù là sau khi xuyên Việt, đối với Vương Uyên, Trần Lão nói, hay là Tứ Hợp Viện những này hàng xóm, hắn đều làm được thực tình mà đối đãi. Ai phát đạt thời điểm, hắn có thể không cần tiền vuốt mông ngựa, chúc mừng đối phương, gặp rủi ro thời khắc, hắn cũng có thể tận khả năng trợ giúp đối phương, giống nhau Cố Thải Y, giống nhau Phong Hà, còn có gần nhất mới trở thành bằng hữu Đoàn Phong. Nhưng là, đối với, ngoại nhân, thái độ của hắn liền không dạng này, cẩn thận, đề phòng, tuyệt không thân thiết với người quen sơ, chính là đến, tận khả năng lấy mình lợi ích làm đầu. Điểm này, tại La Trần cùng Mễ Thúc Hoa ở chung phía trên, càng rõ ràng, hắn cùng Mễ Thúc Hoa quan hệ, từ vừa mới bắt đầu liền không đúng vân vân, hai người là thuần túy lợi ích vãng lai quan hệ, thậm chí bởi vì thực lực chênh lệch thật lớn, từ vừa mới bắt đầu quyền chủ đạo ngay tại Mễ Thúc Hoa bên kia. Lúc trước hắn muốn khác nhau ý tổ kiến đan đường, thay phá sơn bang luyện đan chờ đợi hắn chỉ có một cái hạ chàng chết. Điểm này, không có người thiêu phá, nhưng sự thật liền là như thế, dù là trở thành đan đường chi chủ về sau, hắn cũng bất quá là cái công cụ người, Mễ Thúc Hoa liền là chấp trưởng cái này công cụ nhà tư bản. Đối với nhà tư bản, La Trần không hai lời, nhổ liền xong việc, hắn chưa từng đan lấy lớn nhất ác ý, đi phỏng đoán Mễ Thúc Hoa tâm lý, cũng đúng là như thế, hắn mới có thể lần lượt từ đối phương nơi đó nhổ đến đồ tốt. Mà lại trên thực tế, hắn cũng không để Mễ Thúc Hoa ăn quá nhờ có, ngoại trừ ngay từ đầu đan đường có chỗ hao tổn bên ngoài. Đằng sau trung phẩm ngọc tủy đan luyện chế đi ra về sau, Mễ Thúc Hoa cũng đã bắt đầu có chỗ ích lợi, đối với dạng này một cái lợi dụng mình, thậm chí có thể sẽ tại trúc cơ thời điểm chèn ép mình người. La Trần cho tới nay đều tại cảnh giác mình tuyệt không thể bị đối phương lôi kéo chính sách. Ngự hạ chi thuật làm cho mê hoặc, nếu quả như thật tin Mễ Thúc Hoa kia giấu ở hiền lành nụ cười phía dưới chuyện ma quỷ, Vệ Tâm Hổ Hàn Đương cùng Bệnh Hổ Tàng Vấn, liền khả năng rất lớn là hắn tương lai hạ tràng, nhất là tại ngày hôm qua trận thẳng thắn cục về sau. La Trần lại một lần nữa càng thêm khắc sâu nhận thức đến vấn đề này. Mễ Thúc Hoa đối với hắn trưởng khống dục vọng, theo mình cảnh giới dâng lên, đang không ngừng tăng vọt. La Trần không muốn trong tương lai mình xung kích trúc cơ thời điểm, đối mặt dạng này một cái tâm cơ thâm trầm địch nhân, kia thật là đáng sợ. Cảnh giác là một chuyện, nhưng ngay sau đó muốn làm, liền lại là một chuyện khác. Trở lại Tà Nguyệt Cốc về sau, La Trần liền triển khai luyện đan đại nghiệp. Cả tòa đan đường, chính là đến dược đường, cũng bắt đầu quay chung quanh hắn toàn lực vận chuyển lại. Theo ngày đầu tiên ngọc tủy đan luyện chế kết thúc, thành đan tỷ lệ triệt để rung động Cố Thải Y cùng Tư Không Thọ Giáp hai vị này chấp sự. Hết thảy 14 lô nguyên vật liệu, thành đan tỷ lệ cao tới 50%, mà thành phẩm tỷ lệ càng là 100%, tất cả đều là trung phẩm ngọc tủy đan, không có bất kỳ cái gì một viên hạ phẩm ngọc tủy đan. 140 viên trung phẩm ngọc tủy đan, Cố Thải Y nuốt ngụm nước bọt, không thể tin, cái này muốn bắt ra ngoài bán, nhưng chính là giá trị 700 khối hạ phẩm linh thạch a. Vậy nếu là nguyên một tháng đều là như thế, chẳng phải là có thể bán ra cao tới hơn 2 vạn. Cố Thải Y đột nhiên quay đầu, đã thấy La Trần một mặt nhẹ nhõm tại Sơn Tuyền Tiểu Đàm bên cạnh rửa tay. Hắn tuyệt không kinh ngạc, thậm chí giống như sớm có biết. So sánh Cố Thải Y chấn kinh, Tư Không Thọ Giáp đã rung động đến không cách nào nói chuyện. Tại chỗ liền cầm lấy sổ sách rời đi đan đường, hắn muốn hướng Mễ Thúc Hoa báo cáo cái này khả quan tình báo. La Trần phủi tay, đi vào vách đá bình đài trước, nhìn ra xa Tư Không Thọ Giáp bóng lưng, ngươi không mệt mỏi sao? Cố Thải Y tại sau lưng lo lắng hỏi, mệt mỏi, La Trần khẽ cười một tiếng, lấy trước muốn tận lực khống chế thành đan tỷ lệ, thành phẩm tỷ lệ, kia mới kêu mệt, bây giờ chỉ là đem cấp bậc toàn bộ khống chế tại trung phẩm. Hắn ngược lại dễ dàng rất nhiều, nhìn xem La Trần kia đẹp mắt bên mặt hình dáng, Cố Thải Y nhịn không được nói, như đây không phải ngẫu nhiên, như này xuống dưới, một tháng liền là hơn 2 vạn linh thạch, một năm xuống tới đó chính là 20 mấy vạn, đừng nói phổ thông đan dược, cho dù là pháp bảo, đều có thể tùy tiện mua đi. Nữ nhân, người nghĩ đến quá đơn giản. La Trần khẽ mỉm cười, liền chui tiến mình phòng nhỏ bên trong, chỉ lưu Cố Thải Y đứng tại vách đá trước hóng gió, mang theo nóng bức mùa hạ gió đêm quét ở trên mặt. Cố Thải Y tỉ mỉ nghĩ nghĩ, phát hiện mình quả thật nghĩ đến quá đơn giản, nhiều như vậy đan dược, chi phí liền phải mấy ngàn, mà nếu là dính đến vận chuyển, bán, trong đó tiêu hao nhân lực vật lực, lại được tiêu hao rất nhiều chi phí, ích lợi, xác thực không hề tưởng tượng bên trong cao như vậy, nhưng như thế nào đi nữa, cuối cùng kiếm được cũng là một khoản tiền lớn a. Nhất là, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, La Trần cũng quá lợi hại, bất chi bất giác đan đạo tạo nghệ, đã trưởng thành đến loại tình trạng này, Trong nội tâm, Cố Thải Y cơ hồ đã bắt đầu sùng bái lên La Trần tới. Mà tại trong nhà đá, La Trần lại thở dài, đáng tiếc, những đan dược này ích lợi bên trong, hắn lại chỉ có thể chia lãi hai thành, thực sự quá ít, nhưng giới hạn trong lời thề, hắn lại chỉ có thể làm như thế. Thôi được, trước hết sống qua cái này một hai tháng đi, tồn đủ một bút đủ sức cầm cự ta Đông Sơn tái khởi linh thạch. Liền chạy đường, vì chạy trốn, La Trần làm chuẩn bị, không chỉ chừng này, hắn ngoại trừ mỗi ngày luyện đan bên ngoài, cũng bắt đầu tăng thêm tại liễm khí linh quyết trên tu hành cường độ. Đồng thời bắt đầu tận khả năng thuần thục kia cán thanh xạ tụ giao kỳ. Cực phẩm pháp khí, chính là hắn đào vong trên đường, to lớn cậy vào một trong, hắn nhất định phải lục lọi ra trong đó quyết khiếu, phòng ngừa xuất hiện lúc trước khâu bách loại kia linh lực không kế tình huống. Tại như này bận rộn phía dưới, nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, đêm đó, La Trần du tẩu cùng núi non trùng điệp bên trong, tay hắn chấp thanh xạ tụ giao kỳ, ánh mắt rơi xuống mặt đất một đầu độc giác hàm dương trên thi thể. Bậc một yêu thú bên trong cường giả, dê loại yêu thú bên trong táo bạo nhất tộc, dù là tại khiếu nguyệt dãy núi bên trong, cũng có một chỗ cắm rùi, những cái kia yêu lang, đối mặt độc giác hàm dương, thường thường cũng phải săn bắn mới có thể giết chết một đầu. Nhưng nếu như bị độc giác cho đứng vững, dù chỉ là một chút, thường thường cũng phải ruột xuyên bụng nát. La Trần người quen biết bên trong, cũng liền đoàn phong tại cổ nguyên dãy núi đi săn qua một đầu độc giác hàm dương mà thôi. Nếu là lấy trước, La Trần gặp được loại này yêu thú, hoặc là bỏ trốn mất dạng, hoặc là liền lấy du đấu chiến thuật, chậm chậm rảo sát, nhưng lần này, hắn lại là lấy chính diện cường công chi thế, đem nó tùy tiện chém giết. Cái này cực phẩm pháp khí, đủ loại diệu dụng, đã tìm tòi đến không sai biệt lắm. Lúc trước tiên tinh tử lời nói công năng, kỳ thật cực kỳ không được đầy đủ, trừ ra trực tiếp triệu hoán ba đầu mộc trúc giao long bên ngoài. Kỳ thật còn có thể tách ra đơn độc triệu hoán, cứ như vậy, liền có thể cực lớn tiết kiệm linh lực, mà lại cho dù là ba đầu cùng một chỗ triệu hoán. Cũng có khác khiếu môn, tuyệt không phải khâu bách như thế, ngang ngược sử dụng, chỉ có thể nói, khâu bách tới tay thời gian quá ngắn, còn đến không kịp tìm tòi tỉ mỉ. La Trần vừa rồi tại phối hợp bích ngọc đao tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ triệu hoán một đầu mộc trúc thanh giao, liền đem đầu này độc giác hàm dương nhẹ nhõm chém giết. Bây giờ sức chiến đấu của ta đã vững vàng luyện khí 9 tầng, đối đầu luyện khí đại viên mãn, cũng có sức đánh một trận, không cùng trúc cơ tu sĩ giao chiến qua, nhưng trên tay thanh xạ tụ giao kỳ, cùng ta nắm giữ đại viên mãn hỏa cầu thuật, có lẽ cũng có thể uy hiếp một hai, mà lại, thủ đoạn của ta còn không chỉ như thế. La Trần tâm tư khẽ động, toàn thân khí tức thu liễm gần như tại không. Phảng phất một khối cây gỗ khô, hắn linh lực khẽ nhúc nhích, tiêu giao ngự phong quyết, tức thời mà lên, mà tại quá trình này bên trong, hắn duy trì bên ngoài khí tức, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đây chính là đại viên mãn cấp liễm khí linh quyết, lần này không thể trong lòng còn có may mắn, nhất định phải thí nghiệm một hai. La Trần hít sâu một hơi, hướng phía tường âm núi chỗ sâu tòa kia đại hạp cốc bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới kia mảnh lạnh quế lâm bên ngoài, La Trần tay mò trên lạnh quế cành lá, khí tức đột nhiên biến đổi. Tản mát ra một luồng hơi lạnh, hắn lại lần nữa tiến lên, thẳng đến một đầu tuyết trắng sói con xuất hiện, băng xương yêu lang, bậc một, liền hình thể cùng bên ngoài yêu khí ba động mà nói. Không sai biệt lắm tương đương với nhân tộc luyện khí sơ kỳ. Hắn ngồi xổm người xuống, tay lặng lẽ dò xét trên tuyết trắng sói con, kia sói con nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái này kỳ quái sinh vật, lạnh cây quế cũng có thể động sao? La Trần tay, rất nhanh thu lên, giữa ngón tay kẹp lấy một tia lông sói, sau đó, khí tức không ngừng biến hóa. Ước chừng ba cái hô hấp về sau, hắn khí tức trên thân, liền cùng vừa rồi đầu kia băng xương sói con không khác nhau chút nào. Đại viên mãn cấp liễm khí linh quyết, không vẻn vẹn chỉ ở tu liễm khí tức cùng sóng linh khí phương diện làm được cực hạn. Thậm chí còn nhiều hơn một cái công năng, đó chính là mô phỏng người khác khí tức. Cái này mô phỏng, không chỉ cực hạn tại nhân loại, cho dù là yêu thú, cây cối, đều có thể mô phỏng. Cũng đúng là như thế, La Trần mới có lực lượng lại dò xét thường âm khe núi cốc. Vượt qua sói con, La Trần tiếp tục tiến lên. Dọc theo hẻm núi đột xuất vách đá, mượn đen kịt ánh trăng, hắn từng bước một tới gần hàn đàm, thẳng đến cách xa nhau 500 mét, hắn mới dừng bước lại, cách xa nhau gần như thế, đầu kia bậc hai giá nuôi yêu lang đều không có phát hiện ta. Có thể thấy được đại viên mãn cấp liễm khí linh quyết đủ để giấu giếm được trúc cơ tu sĩ. La Trần liếc qua hàn đàm bên trong tràn lan ra từng tia từng sợi băng phách hàn sát. Lập tức không chút do dự xoay người rời đi, lần này đến, không vì tầm bảo giết yêu, vẻn vẹn chỉ là vì mượn linh giác nhạy cảm bậc hai yêu lang. Thí nghiệm liễm khí linh quyết hiệu quả, kết quả cuối cùng, để hắn rất hài lòng, hắn có thể xác định, nếu như bây giờ lấy thanh khiết thuật diệt trừ mễ thúc hoa ở trên người hắn linh lực thủ đoạn, sau đó chạy trốn tới địa phương xa một chút giấu đi. Đối phương tuyệt đối tìm không thấy hắn, lực lượng, tự nhiên sinh ra, nhưng La Trần không có trốn, hắn cho phá sơn bang tân tân khổ khổ luyện nửa tháng trung phẩm ngọc tủy đan, nhưng còn không thu hồi thuộc về mình kia phần ích lợi. Ly biệt quê hương, cũng muốn mang lên đầy đủ tài chính khởi động a, mà lại Vương Yên bên kia, cũng phải cấp một câu trả lời thỏa đáng. Chương 172, kinh biến, Vương Uyên là La Trần duy nhất có thể vững tâm bằng hữu. Liền ngay cả luyện ra Thiên Ma Đạo Nhiên huyết đan, hắn trước tiên cũng là để Vương Uyên đi tìm người thử đan. Nếu như truy đến cùng hai người quan hệ, không có gì hơn một bình tích cốc đan, một cái túi đựng đồ. Tại Vương Uyên nghèo túng thời điểm, La Trần đưa một bình tích cốc đan. Tại La Trần bản thân bị trọng thương, lại thân mang một bút phong phú chiến lợi phẩm thời điểm, Vương Uyên không có cương thủ hào đoạt, thậm chí rất có khí phách đem một cái khác viên phá hồn đinh đưa cho La Trần. Hai người cái gì nhẹ cái gì nặng, một chút có biết, nhưng chân chính tình nghĩa lại không phải giá trị nặng nhẹ có thể nói tận. Chạy trốn là La Trần dự định, nhưng Vương Uyên bên kia, hắn khẳng định là muốn cho một cái công đạo, dù chỉ là đơn giản nói một câu gặp lại. Lại một ngày luyện đan kết thúc về sau, La Trần tay nâng thanh nguyên đan dài, ngồi tại vách đá trước thưởng thức trà đọc sách. Hắn đã làm tốt dự định, tối nay liền lặng yên tiến lên đi giao đường bên kia, cùng Vương Uyên cáo biệt, sau đó lại lợi dụng tiếp xuống thời gian nửa tháng, hoàn thành ngọc tủy đan luyện chế, góp nhặt rời đi trước linh thạch tích lũy. Làm như vậy, sẽ không gây cho người chú ý, đến lúc đó rời đi, cũng có thể tận khả năng thong dong một chút. Đáng tiếc duy nhất chính là, tu vi còn kém rất nhiều mới có thể đến luyện khí 9 tầng. Không phải sức tự vệ liền có thể càng nhiều một bậc. Cảnh giới kia một cột, thanh tiến độ mới chậm rãi thúc đẩy đến 50/100. Khoảng cách hoàn chỉnh chiết xuất một lần linh lực, đột phá luyện khí 9 tầng, chí ít còn cần tốt thời gian mấy tháng. Đáng tiếc, La Trần đợi không được đã lâu như vậy, hắn không rõ ràng mễ thuốc hoa chữa khỏi vết thương thế cần bao lâu thời gian. Gần nhất mấy ngày này, liền là hắn chạy trốn cơ hội tốt nhất, không phải thật chờ đối phương thương lành, bắt hắn trở về quyết tâm, chỉ sợ sẽ lớn hơn, chậm thì sinh biến a. La Trần trong lòng thở dài, yên tĩnh chờ đợi đan đường tu sĩ từng cái rời đi. Bỗng nhiên, một mực tiềm phục tại âm thầm Trung Nguyên Lễ, đi đến, đường chủ, không thích hợp. La Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, mình che giấu đến đủ tốt, theo lý mà nói người khác nhìn không ra hắn đi ý đi. Bất quá Trung Nguyên Lễ phía dưới, lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài, không thích hợp, vừa rơi xuống đất tảng đá lớn, lại nâng lên trong lòng. La Trần cau mày nhìn về phía hắn, cái gì không đúng, an bài ở bên ngoài tuần tra hai cái huynh đệ, không có tin tức, mễ thuốc hoa cho La Trần an bài 5 cái bảo tiêu. Bên ngoài như trước vẫn là Trung Nguyên Lễ cùng Lưu Cường. Hai vị này luyện khí 8 tầng cao thủ, liên thủ phía dưới có thể địch nổi luyện khí 9 tầng. Trong âm thầm, ba cái bảo tiêu riêng phần mình gánh chịu tiền tiêu cùng sau trạm canh gác công việc. Bình thường có hai cái bảo tiêu, sẽ thời khắc ở bên ngoài tuần tra, để cho La Trần xuất hành thời điểm, bảo đảm an toàn. Trung Nguyên Lễ bên này, cũng sẽ định kỳ cùng bọn hắn liên lạc. Hiện tại, đột nhiên không có tin tức, điều này có ý vị gì? Không được, La Trần sợ hãi cả kinh, nhanh lên đi đem Mộ Dung đường chủ cùng Cố chấp sự gọi trở về. Vừa rồi ngay tại dưới mí mắt hắn, hai nữ kết bạn rời đi, thời gian mới trôi qua không đến 2 phút đồng hồ, mà có thể để cho hai cái luyện khí 8 tầng hảo thủ vô thanh vô tức biến mất, liền mang ý nghĩa bên ngoài có thể uy hiếp được luyện khí 9 tầng nguy hiểm. Trung Nguyên Lễ khẽ giật mình, sắc mặt âm tình bất định, hắn quay đầu bước đi, nhưng mà vừa tới bên ngoài, liền thổi cái còi, bình thường hộ vệ tại Tà Nguyệt Cốc rất nhiều luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, lập tức nổi lên, chừng 20 mấy vị, một người trong đó, càng là có luyện khí 9 tầng cảnh giới. La Trần nhận ra đối phương, dược đường một vị duy nhất chấp sự, tên là Viên Nguyệt Kiều, tuổi tác khá lớn, mấy có trên 100 tuổi, bình thường phụ trách trưởng quản dược điền, linh thực bồi dưỡng, cùng mới nhất gia thú thợ may chế tác chờ sự tình. La Trần quen thuộc vị kia linh thực phu viên mọc lên ở phương Đông, chính là nàng đại nhi tử, bình thường, cũng phần lớn là nàng cùng Tư Không Thọ giáp, ban đêm thay phiên lưu thủ tại Tà Nguyệt Cốc bên này. Mọi người tương đối tôn kính nàng, đều gọi nàng Viên bà bà. Mở ra đại trận, thanh âm hùng hồn vang lên, đến từ Trung Nguyên Lễ. Trung Nguyên Lễ, ngươi làm gì? La Trần hơi híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đường chủ, an toàn của ngươi là nhiệm vụ thiết yếu. Trung Nguyên Lễ không kiêu ngạo không tự ti nói, đồng thời vẫy tay một cái, Đông Phương Tịnh dựa sát vào quá khứ, ngươi đi bên ngoài xem xét tình huống, nếu như gặp phải Mộ Dung đường chủ cùng Cố chấp sự, liền mời bọn hắn trở về. Đông Phương Tịnh có chút khẩn trương, nhẹ gật đầu, thận trọng bay ra ngoài. Quay đầu, Trung Nguyên Lễ nhìn xem La Trần cùng Viên Nguyệt Kiều, thận trọng nói, hai vị kia huynh đệ chiến đấu thủ đoạn đồng dạng, nhưng là ẩn nấp thủ đoạn cực mạnh, bây giờ mất đi tin tức, khả năng rất lớn đối phương là chạy đường chủ ngươi tới. Vạn sự, cẩn thận là hơn. La Trần thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt liền rơi xuống Tà Nguyệt Cốc bên trong. Chỉ thấy một đạo màu vàng đất màn sáng, chậm chậm mở rộng ra, sau đó như một cái ngược lại bát đồng dạng, chậm rãi đem Tà Nguyệt Cốc bao phủ lại, cỡ lớn bậc một trận pháp đóng giữ thổ trận, lấy thế núi địa mạch làm căn cơ dựng, thường là cỡ nhỏ tu tiên gia tộc chọn lựa đầu tiên hộ tộc trận pháp. Lúc trước đan đường ngụ lại Tà Nguyệt Cốc về sau, vì thủ vệ nơi đây hai đại đường khẩu, Phá Sơn Bang ngay tại miếng vải này đưa trận pháp này. Điểm này La Trần là rất rõ ràng, bình thường đóng giữ thổ trận rất ít khởi động, bởi vì hao phí linh thạch có phần cự, khởi động một lần, liền ít nhất phải trên 100 linh thạch, nếu như muốn duy trì, mỗi qua một nén nhang, liền phải tiếp tục đầu nhập trên 100 linh thạch, nhưng lần này, Chu Nguyên Lễ lại là không chút do dự liền khởi động. Bởi vậy có thể thấy được, La Trần tầm quan trọng chi cao. Theo trận pháp khởi động, ngoại giới vốn là trời chiều dư huy bao phủ cảnh sắc, cũng biến thành càng thêm mờ nhạt. La Trần một đôi linh mục không ngừng bắn phá ngoại giới, bỗng dưng hắn tay giơ lên, Chu Nguyên Lễ khẽ giật mình, sau đó ý thức được cái gì, vội vàng bay đến đại trận biên giới. Rất nhanh, từng đạo bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt, không phải địch nhân, đều là quen thuộc người. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng trông thấy rất nhiều thân người trên mang theo vết máu, sắc mặt liền trở nên càng phát ra khó coi, nhất là Mộ Dung Thanh Liên đỡ lấy máu me khắp người Cố Thải Y. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí ứa ra. Mộ Dung đường chủ, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Có địch nhân, rất nhiều. Mộ Dung Thanh Liên thần sắc lo lắng, cung trang váy áo bên trên đồng dạng vết máu loang lổ, cũng không biết là chính nàng vẫn là bị bên cạnh hôn mê Cố Thải Y cho nhiễm phải. Dạng gì địch nhân có thể thương tổn được ngươi cùng Cố chấp sự? Mộ Dung Thanh Liên quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không thấy địch nhân bóng dáng, nàng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ít ra có 4 tên trở lên luyện khí 9 tầng cao thủ, luyện khí trung hậu kỳ càng là nhiều vô số kể. Tư Không trưởng lão so với chúng ta trước rời cốc, nhưng chúng ta nhìn thấy hắn lúc hắn đang bị một cái mang theo thiết chảo luyện khí 9 tầng tu sĩ truy sát, chật vật đến cực điểm, cũng chính là dựa vào hắn cảnh báo chúng ta mới tránh thoát nhằm vào ta cùng Thải Y đánh lén. Chu Nguyên Lễ mở to hai mắt nhìn, như này địch nhân như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện, mà lại đã có thực lực cường đại như vậy, như thế nào lại thả Mộ Dung Thanh Liên bọn hắn trốn về đến? Nhất là tại đại trận bên ngoài, những thuốc kia đường đan đường tu sĩ, từng cái đều chỉ có luyện khí sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, mau thả chúng ta đi vào a, những người kia thật đáng sợ, giết người không chớp mắt, Trần Viễn liền chết tại chúng ta trước mắt, hài cốt không còn. Chu tiền bối, có thể không thể mở ra đại trận, ta thụ thương, đau quá, nhanh lên mở trận, từng tiếng kêu khóc vang lên, đến đằng sau cơ hồ có giận mắng oán hận âm thanh phát ra. Chu Nguyên Lễ thần sắc biến ảo không chừng, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Chủ, thả bọn họ vào đi. Bên tai truyền đến thanh âm trầm ổn, Chu Nguyên Lễ chợt quay đầu, đường chủ, không thể a, trong những người này, nói không chừng hòa với gian tế. La Trần vẻ mặt nghiêm túc, không có việc gì, hết thảy từ ta làm chủ là đủ. Hắn vất ống tay áo một cái, đi vào đại trận trước, nhìn xem bên ngoài những cái kia quen thuộc gương mặt, cất cao giọng nói, tiến trận trước, đưa ra Phá Sơn Bang thân phận lệnh bài, tiến trận về sau, không được loạn động, tiếp nhận đề ra nghi vấn, cũng không thể làm bất luận cái gì phản kháng, nếu có kẻ trái lệnh, giết không tha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.